Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1436, chương 207, sư phụ. Nhưng là ta tại sao có thể không nhìn? Tàn khốc nữa ta cũng phải nhất định nhìn, coi như một bên đỡ lấy áp lực thật lớn tiến tới. Ta một bên cũng phải gắt gao nhìn. Nguyên nhân chỉ có một. Ta sợ đây là ta nhìn sư phụ một lần cuối cùng. Lúc này, bởi vì tiểu lộ quanh co cùng khúc chiết, ta phải muốn quay đầu mới có thể nhìn thấy một khắc kia. Ta đầu tiên nhìn thấy chính là sư phụ quên đi tất cả vui vẻ yên tâm nụ cười cùng đối với ta. Không thôi ánh mắt, sắc mặt hắn rất mệt mỏi, nhìn dáng dấp đã là đến cực hạn. Bất kể là trước cụ phong chi thuật, hay lại là giờ phút này thiên lôi thuật đều thuộc về bí thuật phạm vi. Sư phụ liên tục thi triển, đến cực hạn cũng là bình thường. Nhìn thấy vậy sư phụ, trong mắt ta nước mắt hãy cùng không khống chế được như thế cuồn cuộn, mà trong lòng là không đành. Lòng tạo thành to lớn lòng chua xót. Ta không nghĩ hắn vào giờ khắc này còn mang theo to lớn mệt mỏi. Nhưng này không phải là không chúng ta nhân thuộc về. Cũng cho phép trong lòng sư phụ là viên mãn chứ. Vào lúc này, kia đạo thiên lôi bện thành đại kiếm đã kinh biến đến mức phi thường mơ hồ. Nhưng là sư phụ đang kêu một tiếng này để cho ta vọt tới trước sau này. Đột nhiên từ vỗ ngực một ngụm tinh huyết phun ra. Rời phía trước thiên lôi kiếm thượng thanh kiếm kia giống như lấy được tân bổ sung. Chợt đâm một cái thoáng cái đâm thủng Dương Thịnh bàn tay lớn màu xanh lam ở đâm thủng đồng thời. Kia lực đạo cũng giống như đến cực hạn, nhìn như nhẹ nhõm rơi vào Dương Thịnh trên người. Sau đó chợt nổ tung xé ra Dương Thịnh bụng hắc báo. Lưu lại một đạo nám đen phiên quyển vết thương. Mà vết thương kia cứ như vậy phiên quyển đến. Giống như mới vừa rồi Ngô Lập Vũ tạo thành vết thương như thế. Cũng không có lập tức khép lại. Cho dù Dương Thịnh thân thể cường hãn đến nước này cũng không có. Cũng không phải là không có nhược điểm. Thiên lôi có thể tạo thành tổn thương cho hắn. Sư phụ bỗng nhiên lớn tiếng hướng chúng ta giống to. Một câu. Khương sư phó. Ta luôn luôn kính ngươi. Ngươi liền đối với ta như vậy. Vào lúc này. Dương Thịnh vẻ mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, thẳng tắp thấy sư phụ. Sư phụ biết giờ khắc này phải đối mặt cái gì. Thần sắc ngược lại trở nên vô cùng nhạt, nhưng chỉ là nhìn Dương Thịnh nói một câu. Không phải là ngươi. Cuối cùng không phải là ngươi, coi như chiếm được thuật pháp. Mạnh hơn đi nữa. Ngươi cũng không thể vận dụng thuần thục, cho nên. Ngươi bại ta một chiêu. Giống như không phải là thuộc về cái thế gian này lực lượng. Ngươi cần gì phải ép ở lại. Ta làm sao có thể thất bại. Ngươi còn định khuyên ta sao. Xem ra ngươi không cần lại nói, bởi vì. Ngươi lại làm tổn thương ta. Dương Thịnh từng bước hướng sư phụ tiến tới. Thần sắc trở nên càng dữ tợn. Sư phụ rất là bình yên vuốt ve trong tay tẩu hút thuốc lá. Giống như là ở cùng một cái lão đồng bạn nói lời từ biệt. Dương Thịnh bỗng nhiên một tiếng giống to. Xách quả đấm liền hướng sư phụ chợt tiến lên. Lão đồng bạn, ngươi đi đi. Sư phụ vào giờ khắc này bỗng nhiên quăng đi trong tay tẩu hút thuốc lá kia, quả nhiên. Là một cái nói lời từ biệt. Vào thời khắc này, trong nội tâm của ta giống như là đột nhiên bị một tảng đá lớn đánh trúng. Đau nhức trầm muộn, ta thoáng cái liền một cái ngọt huyết ngăn ở tảng tử nhãn nhi. Ta không có lấy vì. Người khác đối với chính mình trưởng bối cảm tình không thể so với ta thâm. Ta chỉ là thật giống như so với người khác càng không chịu nổi. Phốc, ta một ngụm máu tươi thoáng cái liền phun ra ngoài. Thân thể cũng lảo đảo muốn ngã. Quá đa nghi đau, ta liền muốn không chịu nổi. Như tuyết vào lúc này ôm ta. Ở bên tai ta nói đến. Trơ mắt nhìn rất đau. Vậy thì càng không nên quên chính mình phải làm gì. Ta lảo đảo muốn ngã, thân thể bị như tuyết ôm lấy, ta nắm tay chắt chẽ nắm, cơ hồ cắn nát chính mình. Giang, huyết dịch hòa lẫn nước miếng chảy ngược, để cho ta trong miệng tràn ngập một cổ không nói ra được ngọt mùi tanh nhi. Lại nghe thấy sư phụ một tiếng cực kỳ bi thương kêu lên. Lăng Thanh, người này là vì sao? Lăng Thanh nãi nãi, ta cảm giác như tuyết dán sau lưng ta, thân thể đang run rẩy, ta rưng rưng mơ hồ cặp mắt hướng phía dưới nhìn, vừa vặn đã nhìn thấy, ở Dương Thịnh vọt tới trước người sư phụ, trong nháy mắt một cái nhu nhược bóng người bỗng nhiên trôi dạt tới, tốc độ kia giống như bùng nổ tiềm lực sinh mệnh cực hạn. Thoáng cái cắm ở Dương Thịnh cùng sư phụ giữa. Đông, Dương Thịnh là bất chấp người đến là ai, một quyền đã hung hăng rơi đập vào lúc này. Ta đã rõ ràng nhìn thấy, đó là Lăng Thanh nãi nãi ngăn ở sư phụ bên cạnh. To lớn quyền lực, để cho sư phụ thân thể hướng phía sau ngã xuống. Cơ hồ thành 45 góc độ, độ đó là bởi vì hắn thoáng cái ôm lấy Lăng Thanh nãi nãi. Cơ hồ giống như là hai người đồng thời chịu đựng quyền lực phốc. Sư phụ vào lúc này cũng phun ra một ngụm máu tươi. Lăng Thanh nãi nãi cứ như vậy nhào vào sư phụ trong ngực, giọng nói của nàng bị gió núi đứt quãng. Mang tới chúng ta trong tay. Lập Thuần, coi như không thể tư thủ. Chẳng lẽ lại không thể đồng sinh cộng tử sao? Đây chính là ta cho ngươi câu trả lời cả đời này, ta quá mệt mỏi. Nhưng ta cuối cùng làm được. Lăng Thanh a, sư phụ ôm thật chặt Lăng Thanh nãi nãi. Bỗng nhiên hướng lão thiên hét lớn một tiếng. Bi thương lệ chảy dài. Ta theo ở bên người sư phụ nhiều năm như vậy, đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn và Lăng Thanh nãi. Nãi như thế thân mật. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ thu hồi bộ kia bất cần đời. Không che giấu nữa đau buồn tâm tình. Nãi nãi, Như Nguyệt vào lúc này cũng không nhịn được lên tiếng khóc giống mà như tiết sau lưng ta. An tĩnh tựa như cùng một hơi gió mát, nhưng là ta cảm giác ta cổ trừ ấm. Như tiết quá không giỏi biểu đạt. Từ khi biết nàng đến bây giờ, nàng cũng chỉ là như vậy. Núp ở không người xó xỉnh, đè nén chính mình hết thảy tình cảm. Mặc dù nội tâm như lửa, nhưng là chúng ta không thể ngừng hạ tất tu, nắm chặt hết thảy thời gian đi trước. Vào lúc này, Tiểu Lộ một cái khúc quanh xuất hiện đi ở chỗ này. Chúng ta liền không thấy được dưới chân núi hết thảy. Ta đã không cách nào nói ra ta hết thảy tâm tình. Ta nhìn thấy sư phụ ôm chặt lấy Lăng Thanh nãi nãi. Vào lúc này ngẩng đầu, liếc lấy ta một cái nhìn kia. Ta nhìn thấy một loại kiên quyết. Ta lòng như đau cắt, ta biết sư phụ vào lúc này đã làm tốt một loại hẳn phải chết quyết tâm. Hắn ở cùng ta nói lời từ biệt, nhưng sư phụ a, phải thế nào nói lời từ biệt? Một năm rồi lại một năm, năm tháng ở đó một ta tiểu anh hài tuổi tác. Người ôm lấy ta một khắc kia, chúng ta liền bắt đầu duyên phận. Ta đã không khóc nổi, tâm huyết cuồn cuộn. Vào giờ khắc này một lần nữa ngăn ở nơi cổ họng, nhưng là bị ta cường nuốt xuống. Ta nhìn thấy sư phụ ôm Lăng Thanh nãi nãi bóng người bay lên, sau đó nặng nề rơi xuống đất, lại bị Dương Thịnh nhắc tới, lại vừa là một quyền. Ngươi tại sao đến? Cuối cùng cũng không hiểu ta. Mang theo ngươi đồ đệ cũng không hiểu ta. Dương Thịnh phảng phất được rất lớn ủy khuất, ở lớn tiếng kêu to. Sư phụ không nói, yên lặng, chỉ là bóng người một lần nữa bị quăng đi, sau đó rơi trên mặt đất. Ta cực kỳ bi thương, chỉ là giống to đến. Dương Thịnh, ngươi đi lên, ta muốn ngươi chết. Dương Thịnh đi tới sư phụ ta bên cạnh, giờ phút này sư phụ nửa nằm trên đất, ôm chặt lấy trong ngực Lăng Thanh nãi nãi. Ta có thể nhìn thấy khóe miệng của hắn, trên mặt tất cả đều là máu tươi. Hắn ngẩng đầu nhìn ta, trong ánh mắt lần đầu tiên mềm yếu như vậy lộ ra tất cả đều là không thôi cùng từ ái. Ta nhìn thấy môi hắn đang động, khẩu hình đó ta quá quen thuộc, ta nghe quá trăm ngàn lần. Tam oa nhi thừa nhất, hắn đang bảo ta. Dương Thịnh hung hăng một cước đạp ở sư phụ ta trên lưng, sư phụ phun ra một ngụm tiên huyết, sau đó thoáng cái cúi đầu. Vào thời khắc ấy, ta có một loại cả thế giới cũng bể tan tành. Ta cảm giác chẳng qua là cảm thấy ta thật giống như mất đi thật lâu một khoảng thời gian. Ta chân cơ hồ không nhịn được, thân thể ta liền muốn ngã xuống, bị cưỡng ép nuốt xuống một ngụm máu tươi, rốt cục vẫn phải phun ra, cổ họng thật là đau. Thừa nhất đi về phía trước một đôi, lộ ra là như vậy nhu nhược cánh tay, dùng được khí lực lớn như vậy kéo lên một cái ta là như tuyết. Ta bị kéo nhìn như tuyết, ta không nói ra lời. Ta phảng phất nhìn thấy ở Long Mộ một năm kia nàng. Tại sao cái này nhu cô gái yếu đuối luôn là ở đây, sao tàn khốc thời điểm có thể như vậy kiên cường? Nàng mới vừa rồi cũng mất đi đối với nàng mà nói chẳng khác gì là chí thân cô nãi nãi à, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi không hiểu ta tại sao ở loại chuyện này còn có thể tỉnh táo. Đó là bởi vì vô luận phát sinh cái gì, phải làm việc tình đều phải làm tiếp nhân, nếu quả thật quá sợ cô phụ cùng mất đi. Kia duy nhất có thể làm, cũng chỉ là làm tốt chính mình sự tình. Bà nội ta rất hạnh phúc bởi vì nếu như là ta, cũng tương tự sẽ làm như vậy. Làm như vậy, ta sẽ rất hạnh phúc. Như Tuyết ở bên tai ta nhẹ nói đến. Mẹ nhà nó khóe miệng của đi máu tươi một cái sờ trầm thống đến chết lặng, ngực thoáng cái cầm thật chặt như Tiết Thủ. Nàng nói đúng, ta bây giờ còn lại chỉ là không cô phụ. Ta không thể cô phụ. Ta tiếp tục tiến lên cái kia khúc quanh đang ở trước mắt. Ta nhanh không nhìn thấy sư phụ bóng người, ta từ tiểu y dựa vào chân chính ngã xuống vào giờ khác. Này, ta muốn trả lại hắn một cái hy sinh ý nghĩa cùng an lòng, mà Dương Thịnh vào lúc này cũng chỉ là một cái sờ bụng vết thương cũng không chút do dự bước lên kia con đường mòn, giống cái kia quỷ đế đã từ vô tận trong địa ngục bò ra ngoài, keng, nhất thanh thúy hưởng một đạo mang. Theo vô tận uy thế lôi điện xé rách vùng trời này, một đạo thuần khiết thiên lôi chói mắt ở toàn bộ thiên địa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.